lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 907, ta. Đường Huyền Trang, vì hòa bình mà đến, khí thế kinh người, sát khí ngút trời, trăm chiến quân, theo lấy Tần Thủy Hoàng xuất hiện. Vô luận là tượng binh mã vẫn là mông điềm đám người, đều trở nên hoàn toàn khác biệt, cho người ta cảm giác tựa như có thể không quan tâm xông lên cùng Đường Lạc liều mạng một dạng. Loại sửa đổi này, toàn bộ bởi vì cái kia người mặc đen vàng đế bào nam nhân. Tần Thủy Hoàng, Doanh Chính, ngươi, Đường Lạc nhìn chằm chằm cái này hơi có chút phúc ngoài Thủy Hoàng đế. Cảm thấy khá quen, Tần Thủy Hoàng cũng nhìn lấy giữa bầu trời Đường Lạc, là ngươi. Một giây đồng hồ sau, hai người đồng thời nhận ra đối phương. Người này, ta trước kia gặp qua. Không sai, Đường Lạc cùng Tần Thủy Hoàng xem như ý nào đó trên gặp một lần. Một lần nào đó nhiệm vụ trong, Đường Lạc bọn hắn muốn thủ hộ Ma Vương Thành, nguyên vốn phải là một cái tháp phòng nhiệm vụ. Kết quả bị Đường Lạc chơi thành rồi nằm vùng nhiệm vụ. Không nghĩ tới dũng giả bên thân, còn ẩn núp một cái, kiếm tinh. Muốn ở cuối cùng hoàn thành đoạt xá, ác liệt vô cùng, trước mắt Tần Thủy Hoàng. Chính là cái kia, kiếm tinh. Cứ việc bộ dáng không giống nhau, nhưng Đường Lạc vẫn là nhận ra được. Bất quá, cả hai cho người ta cảm giác lại không giống nhau. Nói như thế nào đây? Cái kia kiếm tinh so sánh tiện, làm việc tùy tâm sở dục, giống như là một cái phóng thích thiên tính hùng hài tử. Trước mắt vị này, thì là có thiên cổ nhất đế khí thế, người trước người sau hoàn toàn khác biệt. Không thể nói tinh thần phân liệt, chỉ có thể nói, hoàng đế cũng cần phải buông lỏng. A, đó là chấm thất tình lục dục thân mà thôi. Tần Thủy Hoàng khẽ cười một tiếng, nhìn như mây trôi nước chảy, kỳ thật vẫn là giải thích rồi một chút, hình tượng không thể ném. Hắn nhưng là Đại Tần Đế Quốc kẻ thống trị. Chuyện là như thế này, lúc trước Đại Tần Đế Quốc cùng Thần Thánh Đồng Minh đại chiến. Tần Thủy Hoàng sau khi bị thương phân hóa mấy thân chữa thương, thất tình lục dục thân chính là trong đó một trong, trở thành kiếm tinh. Là không nhận tiết chế thiên tính phóng thích, có trợ giúp chữa thương, bất quá kia một phòng figure, đến không chỉ là như thế nguyên nhân. A, Đường Lạc tùy ý đáp rồi một tiếng, đang dự định đồng dạng đoạt lại vị này vũ khí, để hắn đi bên kia đợi lấy Tần Thủy Hoàng cũng không có đặc quyền. Nên khuyên can thời điểm liền muốn thật tốt khuyên can, đối xử như nhau, Đường Lạc là cái có nguyên tắc người. Lúc này, một bên khác bay Frost tia sáng mãnh liệt, hai cái cao lớn vô cùng, có đủ 500 mét độ cao người khổng lồ, từ bay Frost bên trong đi ra, bên trái một cái toàn thân đỏ thẫm, đốt hỏa diễm thiêu đốt, đầu sinh song sừng, giống như là loại kia hỏa diễm ác ma, bên phải là cái kia là băng, giống như nước, giống như băng người khổng lồ. Sau lưng mọc ra một đôi nước cánh chim, như là thiên sứ hàng lâm. Cả hai giống nhau một điểm, chính là bọn hắn trên thân đều gánh vác lấy màu vàng xiềng xích. Xiềng xích từ hai cái người khổng lồ đầu vai hướng về sau lan tràn, dần dần biến nhỏ, đến cuối cùng biến thành rồi bình thường nhân thủ cánh tay phẩm chất. Đầu cuối kết nối lấy cùng loại với kim tự tháp một dạng kiến trúc, trôi nổi tại giữa không trung. Kim tự tháp ở giữa một đạo bậc thang, chóp đỉnh có một cái màu vàng vương tọa. Vương tọa trên ngồi ngay thẳng một vị tóc trắng, râu bạc trắng nam tử, người mặc áo trắng, đầu đội màu vàng kinh cức chi quan, trong tay cầm một cây màu vàng quyền trượng, trên bả vai đứng lấy một cái diều hâu, vô số uy nghiêm, nói không hết thần uy. Thần chủ giáng lâm, Hades mấy người cũng nhao nhao đứng lên. Hades cùng Poseidon cũng thay đổi về rồi hình người, không còn là xương đen cùng một bãi vũng nước. Hades cũng mặc lên rồi vừa bắt đầu áo bào đen. nghênh tiếp thần chủ. Tần Thủy Hoàng có, thần chủ cũng phải có, không thể thua. Song phương phân cao thấp ý vị hết sức rõ ràng. Chỉ bất quá so với Tần Thủy Hoàng kia bài sơn đảo hải âm thanh, bên này nghênh tiếp âm thanh liền phi thường thưa thớt rồi. Dù sao những thần linh này mỗi cái đều bị rồi thương, lại không có mang theo đại quân mà đến, giải rác mấy người mà thôi. So âm thanh khẳng định là không sánh bằng kia một mảnh đen kịt tượng binh mã. Còn có mông điểm ba người lớn giọng nói. A, thần chủ cao cao tại thượng ánh mắt ở Hades bọn hắn trên thân đảo qua. Cười khẽ một tiếng, nhìn hướng đường lạc, các ngươi tọa ra vũ khí cũng không tệ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị thu lấy rồi. Đường lạc cười lấy nói rằng, huyền biến xuất hiện, hình thành huyền biến chi dù, nhắm ngay thần chủ, cuồng vọng. Thần chủ từ vương tọa trên chậm rãi đứng lên, sấm gió phun trào, ánh chớp mãnh liệt, to lớn vô cùng bóng mờ kết nối thiên địa, tay cầm sấm sét, tiếp ta một thương không chết. Chúng ta bàn lại, đường lạc cười lấy, huyền biến dù thương chóp đỉnh, ánh sáng nhỏ lóe lên, bạch, không có âm thanh, nhưng mỗi người trong lòng đều nổi lên loại kia di động với tốc độ cao dưới mới có âm thanh. Không có người tầm mắt bắt được chùm sáng là như thế nào từ dù nhọn bắn ra. Đánh trúng thần chủ, thật giống như người bình thường không có khả năng thấy rõ viên đạn như thế nào bay ra khỏi nòng. Súng, bắt được nó bay đi quỷ dị, đồng thời nhìn thấy viên đạn đánh trúng bia ngắm trong nháy mắt. To lớn bóng mờ tiêu tán, thần chủ bảo trì lấy đứng yên tư thế, chậm rãi cúi đầu. Nhìn về phía mình lồng ngực, nơi đó có một cái lớn chừng miệng chén miệng vết thương. Lúc trước ngực đến hậu bối, triệt để xuyên qua hắn thân thể, đồng thời cũng đánh nát nó sau lưng vương tọa. Cùng thần chủ khác biệt, kia vương tọa ở chết sạch phía dưới phá thành mảnh nhỏ. Triệt để hủy đi, đỏ bên trong mang theo màu vàng huyết dịch, chậm rãi từ miệng vết thương bên trong chảy ra. Nhuộm đỏ thần chủ áo bào, thuận lấy hắn quần áo, chảy tới kim tự tháp trên, dọc theo bậc thang không ngừng chảy xuống tới. Thần chủ há miệng, tựa hồ nghĩ muốn nói cái gì, lại mãnh liệt mà phun ra một ngụm lớn máu tươi đến. Hướng về phía trước lảo đảo một bước, trên bả vai diều hâu bay lên, xoay quanh giữa không trung bên trong, phát ra sợ hãi gào thét. Thần chủ trong tay màu vàng quyền trượng đinh như dưới chân kim tự tháp trên. Chống đỡ lấy thân thể không có ngã xuống. Hắn nhìn hướng giữa bầu trời đường lạc. Người rốt cuộc là ai? Hời hợt qua loa, một chiêu trọng thương hắn. Người này tuyệt đối không phải là, cũng không nên là vô danh hạng người. Hắn là từ chỗ nào xuất hiện? Vì cái gì trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua? Không chết. Cũng được, a, đường lạc lại căn bản không trả lời thần chủ. Quay người nhìn hướng Tần Thủy Hoàng. Đến ngươi rồi, Tần Thủy Hoàng sắc mặt nghiêm túc. Tay áo dài một vung, một cỗ lực lượng cuốn về phía bốn phương tám hướng. Đường lạc chung quanh tràng cảnh bỗng nhiên biến đổi. Xuất hiện ở một tòa to lớn vô cùng thành trì trước mặt. Trước mắt là cao lớn tường thành. Thành lâu. Thành lâu trên, liền đứng lấy Tần Thủy Hoàng, nhìn hướng chính mình, chúng ta, cũng tính là người quen a. Trầm mặc nửa giây, Tần Thủy Hoàng mở miệng nói rằng, liên quan tới đường lạc thân phận, mông điểm ở đường lạc trọng thương thần chủ thời điểm, đã truyền âm cho rồi Tần Thủy Hoàng. Không tính, đường lạc lung lay đầu, mới thấy qua hai mặt mà thôi, tính cái gì người quen? Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Ngươi cần lấy chỉ đạo. Tần Thủy Hoàng nói rằng. Không, ta cần lấy hòa bình. Đường Lạc nói rằng. Đến, đừng nói nhảm rồi. Mở đánh, ngoặc kép. Tần Thủy Hoàng không cần phải nhiều lời nữa. Nâng tay phải lên. Cao lớn cửa thành mở ra. Bên trong đi ra 12 cái người mặc giáp vàng nam tử. Hoặc là Dương Cương. hoặc là lăng lệ, hoặc là vừa mạnh, hoặc là nho nhã, hoặc là ân, mỹ lệ. A, Đường Lạc biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, nhìn hướng Tần Thủy Hoàng. 12 người này, không phải là Hoàng Kim Thành đấu sĩ sao? Thế nào, chấm vì thiên hạ cộng chủ, điều động Man Di có vấn đề gì? Tần Thủy Hoàng mặt không hồng khí không thở, lạnh nhạt nói rằng, nói thì nói như vậy, Đường Lạc ngược lại là nhìn ra, bọn gia hỏa này cùng tượng binh mã không sai biệt lắm một cái tính chất. Nói đến thẳng thừng một điểm, Tần Thủy Hoàng có lẽ là triệu hoán sư loại hình, ném ra một đống figure, hoạt hóa bọn hắn đến tác chiến, không có vấn đề gì. Đường Lạc nói rằng, chỉ là ngươi figure nếu không có, huyền biến dù thương biến mất, thay vào đó là Đường Lạc bên thân hiện lên 6 môn lơ lửng pháo. Huyền biến chi pháo, cái kia thần chủ không chết, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không chết. Đường Lạc nói lấy, họng pháo nở rộ ra chói lọi ánh sáng. Dòng lũ, phá diệt dòng lũ trong chốc lát, cắn nuốt trước mắt 12 cái Hoàng Kim Thành đấu sĩ. Không, phải nói đem trước mắt Tần Thủy Hoàng, dưới chân hắn tường thành, còn có sau lưng to lớn thành trì toàn bộ nuốt hết. Hết thảy trước mắt bị dòng lũ sụp đổ, phá hủy, biến mất, trở lại nguyên bản neo điểm thế giới. Đường Lạc nhìn hướng Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng cười rồi một tiếng, mặt như giấy vàng, ngửa mặt ngã xuống, bị Mông Nghị đỡ lấy. Rất tốt, Đường Lạc vỗ vỗ tay. Hiện tại mọi người có thể cùng một chỗ ngồi xuống đến nói một chút giảm bớt quân phí. Nộp lên trên quân bị, lắng xuống phân tranh, khôi phục hòa bình vấn đề. Ta, Đường Huyền Trang, vì hòa bình mà đến. Là thật, khả năng cảm thấy có người có lẽ không tin. Đường Lạc cường điệu một câu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.